Chương 1112, Đan Đạo Đại Lục. A-di Đà Phật, Huyền Chân Đại Sư không nói thêm gì nữa. Sai lầm, Huyền Không Đại Sư lắc đầu. Nếu như ngươi muốn độ bọn họ, bản đế không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Lăng Vân nhếch miệng cười một tiếng. Ai, đều là kiếp số, A-di Đà Phật. Huyền Chân Đại Sư lắc đầu, thiên hạt ngũ sát bình thường thì quá càng rỡ, rơi vào kết cục như thế, cũng là trừng phạt đúng tội đi. Bác Thần Tôn nhỏ giọng nhắc nhở, đế quân, thật đừng chọc Phổ Đà Tự. Hiện tại Huyền Không Đại Sư rời đi Phổ Đà Tự, bọn họ khẳng định đem chướng tính toán trên đầu ngươi. Ừ, thú vị. Lăng Vân mi đầu gảy nhẹ, khoe miệng đông nhiên tả khí cười một tiếng. Ngoạ tào đế quân cái này cười, Bắc Thần Tôn nhìn không hiểu hoảng hốt. A tiểu Sa Di, ngươi có muốn hay không cùng hắn cùng một chỗ tu hành cùng một chỗ? Trước kia 5 tháng Lăng Vân chỉ cúi đầu niệm kinh Huyền Không Đại Sư, cái sau nghe vậy thế mà nội tâm sáng lên. Loại này ám chỉ không phải liền là độ hoa A, thái thượng đế quân muốn độ Huyền Chân Đại Sư A? Huyền Chân Đại Sư cười ha ha. Khẩu khí thật lớn, bất quá đế quân thí chủ, ngươi thật có thể thuyết phục Huyền Không sư đệ trở lại Phổ Đà Tự? Huyền Không đại sư, Lăng Vân buồn cười, ngươi suy nghĩ nhiều, các ngươi về học viện đi thôi, bản đế muốn cùng tiểu Sa Di tâm sự nhân sinh, nói chuyện lý tưởng. Tốt ta Bắc Thần Tôn có chu tờ không bỏ được, hắn cũng muốn tâm sự nhân sinh, nói chuyện lý tưởng cái gì? Bọn họ đều đi, chỉ còn lại có Lăng Vân cùng Huyền Chân đại sư còn có Huyền Không đại sư. Lão nạp không nghĩ nhiều A, Huyền Không sư đệ có phải hay không bị ngươi tẩy não rồi? Có phải hay không ngươi lập tức liền có thể biết? Lăng Vân trong miệng niệm kinh tê theo kinh văn hiện hiện, Huyền Chân đại sư thì trừng lớn con ngươi, gương mặt chấn kinh thần sắc. Không thể nào, ngươi làm sao có thể sẽ Phật pháp, còn có Phật tâm giả giả, thái thượng thí chủ to gan lớn mật, bước lên xưng ngã Phật, đáng chết. Huyền Chân đại sư cũng không có lựa chọn tin tưởng ánh mắt của hắn, việc này như vậy hoang đường, chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là thái thượng đế quân tại làm bộ làm bộ. Lăng Vân khoe miệng cười một tiếng, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ngươi dám đại nghịch bất đạo? Lăng Vân Phật tâm hỏi. Ha ha ha, lão nạp đại nghịch bất đạo chết cười. Huyền Chân đại sư con ngươi ngưng tụ, quát nói, Phật động sơn hà kinh khủng một kim quyền đánh phía Lăng Vân, cái sau thực tỉnh cười a, múa búa trước cửa lỗ ban. Lăng Vân chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng nói ra, Phật pháp vô biên. Oanh cử tránh Phật quang trong nháy mắt liền để Huyền Chân đại sư trọng thương. Phốc ngã Phật từ bi, Lăng Vân Phật pháp kim quang để hắn cảm nhận được thượng cổ Phật pháp khí tức, loại này cũng không thể làm giả, cho nên hắn biết sai. Cũng muốn Huyền Không đại sư cự đại chuyển biến, lập tức lắc đầu cười khổ. Thiện ác chính tà tự thắng thua, Phật ma hai đạo có ngày bình, lòng đang nhất niệm sinh, ngươi ngộ dô y ha. Lăng Vân tràn ngập Phật âm ngữ khí, không thể không khiến hai vị đại sư tâm phục khẩu phục. Ngã Phật lão nạp thụ giáo, cũng hiểu. Huyền Chân đại sư nội tâm trước nay chưa có kích động, thương thế trên người đều không để ý, vẫn đối với Lăng Vân dập đầu. Lăng Vân rất vui mừng gật đầu, hắn chính là muốn loại hiệu quả này, ha ha, liền để Phổ Đà Tự điên cuồng, Huyền Chân đại sư nhất định sẽ thoát ly Phổ Đà Tự. Làm Huyền Chân đại sư lần nữa ngước mắt, nơi nào còn có Lăng Vân, trước mắt chỉ còn lại có Huyền Không đại sư đối với hắn cười. Phật hữu gia nhập giác ngộ chùa đi, ngươi sẽ nhận được tốt hơn. Huyền Không đại sư no y Huyền Chân đại sư con ngươi lóe ra ngôi sao nhỏ, giác ngộ chùa nghe thì rất nhu bức. Hắn còn không biết thì là năm đó ý đồ độ hóa Tu La Vương làm chủ trì đây. Lăng Vân trở lại khảo hạch hiện trường NG, khảo hạch đều kết thúc, 60 tên tiểu học viên tuyển nhận hoàn tất, rất nhiều người ủ rũ rời sân. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí nói, ba ba, ngươi nhìn, hắn là chúng ta một cái khác tiểu tùy tùng nha. Hướng về tiểu gia hỏa chỉ phương hướng, Lăng Vân nhìn đến tiểu Sa Di ngay tại liếm ke ho que, lại một cái bị mỹ thực tù binh hải tử. A Lăng Vân gật gật đầu, không có gì bất ngờ xảy ra. Huyền Chân đại sư cũng sẽ ở Nguyệt Hạ Tu Tiên Học Viện giảng Phật đạo đi, nhỏ như vậy Sa Di cũng coi là Nguyệt Hạ Tu Tiên Học Viện tiểu học sinh. Nguyệt Hạ Tu Tiên Học Viện phát triển so địa phương khác tốt, bởi vì mấy ngày qua Lăng Vân đều là tại Nguyệt Hạ Tu Tiên Học Viện bên này. Thời gian nhoáng một cái đã đến luyện đan đại hội rồi, hôm nay cũng là Đan Thần Tông luyện đan đại hội. Long Yên Nhiên rất có lòng tin, hai ngày này Lăng Vân một có thời gian cũng là tự mình dạy bảo nàng a, cũng không thể để Lăng Vân thất vọng. Lăng Vân hai ngày trước cho Đông Thần Tôn nói việc này, đồng thời viết ba cái danh lạch, là hắn đề cử, cái thứ nhất khẳng định là Long Yên Nhiên a, cái thứ hai tên viết Lăng Nguyệt Bối Lâm. Đông Thần Tôn lúc đó khỏe miệng giật một cái, tên không có viết sai. Lăng Vân trừng mắt liếc hắn một cái, nói hắn mắt mờ, họ Lăng, tên Nguyệt Bối Lâm, không có tật xấu. Cái thứ ba viết ta đập đập. Đông Thần Tôn khỏe miệng lần nữa co lại. A Lăng Vân sáng sớm liền giúp lũ tiểu gia hỏa ăn mặc thật xinh đẹp, cắt. Nàng không phải muốn như vậy, Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, hắn còn chưa nói tình huống cụ thể đây. Tham gia luyện đan đại hội các nàng không dùng xuất đầu lộ diện cự giải tinh vực, đan đạo đại lục mảng đại lục này cũng là bởi vì đan thần tông sức ảnh hưởng chỗ đổi tên. Vực chủ chân vô đạo trọng thương không biết tung tích, địa bàn của hắn bản hẳn là song tử đại đế đoạt được, kết quả nửa đường giết ra một cái đế á, hắn đã thu phục được cự giải tinh vực, bá làm hữu dụng. Song tử đại đế Cơ Vô Song huynh muội không thể làm gì, một trận chiến này bọn họ cũng thụ thương, thương vong không ít, kết quả là đổi lấy kết quả này, thật mẹ hắn ngày chó. Lăng Vân mang theo Long Yên Nhiên còn có 3 tên tiểu gia hỏa đi tới nơi này, nhất thời gây nên không ít oanh động đâu, vốn là Trung Thần Tôn không yên lòng, muốn cùng đi, kết quả Lăng Vân cự tuyệt rơi. Mọi người ngay tại Đan Thành đối với vừa tiến đến Lăng Vân một đoàn người chỉ trỏ. Lăng Vân không vui, khu khu mọi người nuốt nước miếng, quả thực là không dám ngôn ngữ à, có liên tục tránh đi Lăng Vân ánh mắt. Thời khắc này Đan Thành đã tụ tập tốt nhiều 12 vực đan tu, bọn họ đều là tuổi trẻ tài cao người, gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, tông môn trọng điểm bồi dưỡng, bên người không thiếu khuyết bảo vệ cao thủ. Nếu như một khi bị Đan Thần Tông coi trọng, vậy coi như là 3 đời đã tu luyện phúc khí rồi, đối bọn hắn tới nói, đan đạo một đường xem như có ngọn đèn chỉ đường. Lăng Vân các nàng đến sớm, Đan Thần Tông đột nhiên tuyên bố luyện đan đại hội trì hoãn 2 cái phút sau bắt đầu. Lúc này các nàng nhàm chán, lại hiếu kỳ tòa này xa lạ cổ thành trì, Lăng Vân bộ y tiếp các nàng khắp nơi đi dạo. Trong lúc đó tiểu gia hỏa thần thần bí bí, nhìn khắp nơi nữ tu sĩ, Lăng Vân trước mắt, đầu óc mơ hồ, cũng không dám hỏi a có lẽ phát giác đến đi, tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, bắt đầu đê điều, Long Yên Nhiên nhún nhún vai, nàng là biết ta, cười không nói, để Lăng Vân đi suy đoán đi. Đan thành chủ yếu vẫn là bán đan dược, tiếp theo cũng là tiệm thuốc nhiều nhất, tới nơi này tiêu phí cơ bản đều là luyện đan sư, không phải vậy cũng là tới nơi này nhập hàng một số quý giá dược tài. Cho nên tiểu gia hỏa nhìn một tuần, bĩu môi, đều không có nàng ưa thích, cũng không có nàng coi trọng, nhất thời lông mi cau lại.